Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1794, trong lúc nguy cấp. Bước ra càng cường, canh thứ nhất, khuyến quân đảo phong cảnh, không cần nhiều hơn nữa miêu tả, mà càng đi nơi sâu xa đi, Phương Tuấn mi tâm thần, bắt đầu ngưng tụ lại đến. Mặt đất rõ ràng rạn nứt có chút dị thường, đầu đầu cũng có ranh giới to lớn dạng đồ vật, dài đến không gặp phần cuối, rộng ít nhất mấy trăm dặm, sâu không thấy đáy. Nhân tổ đại chiến, Phương Tuấn Mi lập tức có phán đoán, đại khái cũng biết nơi này phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp rồi. Lại bay một hồi lâu, rốt cục nhìn thấy trong dãy núi một mảnh mây phong xương khóa chi địa. Chính là Dương Tiểu Mạn đám người mới căn cơ Vạn La Sơn Mạch. Bao phủ chặt chẽ, chỉ thấy được một xúc xúc cao to bóng núi đường viền. Mặt ngoài nhìn lại, cũng không quá nhiều dị thường. Nhưng xem thêm vài lần sau, Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng tụ lại. Kỳ quái, trận pháp này trình độ vô cùng cao minh, suýt chút nữa thì đuổi tới Bất Ngữ Huynh vì Thái Hy Sơn bố trí. Vạn La Sơn Mạch nếu là có như vậy trận pháp bảo vệ, mặc dù là đến trên 2-3 cái nhân tổ cũng không có dễ dàng như vậy phá đi vào. Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng, chính mình tuy rằng bố trí không ra, nhưng nhãn lực vẫn có, quét một vòng cuối cùng cũng coi như là tìm tới ở vào phía nam phương hướng một chỗ sơn môn dạng tồn tại, rõ ràng là mới đứng lên đến. Điều khắc giấu như mới, ngoài sơn môn, không gặp cái gì thủ sơn môn tu sĩ. Phương Tuấn Mi lại suy tư chốc lát, rơi vào ngoài sơn môn, đấm tới một quyền, núi rung lắc, rất nhanh, chính là tảng lớn thần thức quét tới. Phương Tuấn Mi trên mặt, tử thạch mặt nạ kia, đương nhiên đã sớm hái xuống, bị bên trong tu sĩ, xem rõ rõ ràng ràng. Lại chỉ chốc lát sau, liền có tu sĩ đi ra, toàn thân áo trắng, nghiêm nghị chính khí, là Lẫm Nhiên Tử, cảnh giới y nguyên là chí linh trung kỳ. Nhìn thấy Lẫm Nhiên Tử đi ra, Phương Tuấn Mi cũng là thở phào nhẹ nhõm, biết bên trong hơn nửa không việc gì, hóa ra là sư thúc đến, nhanh mời đến, chúc mừng sư thúc lên cấp nhân tổ. Lẫm Nhiên Tử tới, hành lễ bái kiến, trước sau như một câu nệ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, theo hắn tiến vào trong sương mù. Chuyện gì xảy ra? Là ai đánh tới rồi? Chưa đi ra sương mù tiểu đạo, Phương Tuấn Mi liền hỏi. Lẫm Nhiên Tử nói, khoảng chừng 10 năm trước thời điểm, trong lang tộc hai vị linh tổ tu sĩ mang theo một đám lang tộc tu sĩ giết tới, tiến công Vạn La Sơn Mạch, muốn giết phong sư tiền bối cướp giật bảo bối của hắn. Có thể có ở ẩn thần quật ở ngoài, bị Hoán Nhật chân quân đoạt bảo bối một vị kia. Phương Tuấn Mi lại hỏi, có hắn? Lẫm Nhiên Tử gật gật đầu. Phương Tuấn Mi hừ lạnh nói, hắn ngược lại có thể đoạt, không cướp được cô yêu. Lại nhìn chằm chằm phong sư đạo huynh, Lẫm Nhiên Tử lần đầu biết chuyện này, nghe ánh mắt lóe lóe, nhưng không có nhiều truy hỏi. Sau đó ra sao rồi? Các ngươi là thế nào đỡ được? Còn có trận pháp này là ai bố trí? Nếu cản lại, Tiểu Mạn sư tỷ vì sao còn phải báo cho ta đến? Phương Tuấn Mi liên tiếp đếm hỏi. Lẫm Nhiên Tử nói, chính là sư phụ ở nguy cấp nhất bước ngoặt bố trí ra trận pháp này, đỡ lang tộc công kích. Có như thế sao? Nàng khi nào có như thế trận pháp cao minh trình độ? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói, trong này tình huống vãn bối cũng không phải quá rõ ràng. Lẫm Nhiên Tử trả lời. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, lộ ra như có vẻ suy nghĩ đến. Cuộc hát rồi sương mù tiểu đạo, phía trước thiên địa một rõ, một mảnh linh sơn bảo địa cảnh tượng ấn vào trong tầm mắt, không gặp cái gì phế tích bừa bãi, mặc dù từng có thời gian 10 năm cũng đầy đủ dọn dẹp sạch sẽ rồi. Trong núi tu sĩ, các tộc hỗn tạp, đại thể rõ ràng là hỗn huyết chủng tộc tu sĩ. Ở phong sư thống soái dưới, khẳng định là không có cái gì chủng tộc phiến diện. Xin ra mắt tiền bối. Bái kiến tiền bối. Tảng lớn tu sĩ nhìn thấy Phương Tuấn Mi sau, dồn dập đuổi tới bái kiến. Trong đó có chút ít một ít mặt quen. Trung ương thánh vực chuyện bên đó đã truyền tới đây, mọi người đều biết Phương Tuấn Mi đã lên cấp nhân tổ. Lại ở dưới con mắt mọi người chém giết băng sơn tôn giả, mà Phương Tuấn Mi năm đó từng ở Diệu Phong đảo lăn lộn, náu thân ở Diệu Phong đảo sự tình, tương tự ở trong núi truyền bá ra. Nghiêm chỉnh mà nói, Phương Tuấn Mi cũng là Diệu Phong đảo một phần. Bây giờ đương nhiên tính khuyến quân đảo một mạch. Ở trải qua 10 năm trước linh tổ đại chiến sau, Phương Tuấn Mi đuổi tới trợ giúp, khẳng định lệnh mọi người tinh thần đại chấn. Một đường lại đây, Phương Tuấn Mi gật đầu ra hiệu. Sư phụ bế quan trước, nói nàng muốn chuyên tâm xung kích nhân tổ cảnh giới. Tạm thời ai cũng không gặp. Ta trước tiên mang sư thúc đi gặp phong sư sư bá. Lẫm Nhiên Tử vừa dẫn đường, vừa nói, lại nói, trên thực tế, hắn lần trước trong đại chiến, cũng thương rất nặng, bất quá bế quan trước nói rồi. Nếu ngươi đến, hắn sẽ xuất quan thấy ngươi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, ra hiệu lý giải, tỉ mỉ hỏi trên đảo tình huống thương vong. Rất nhanh, đưa vào trong một gian đại điện, Lẫm Nhiên Tử đi thông báo. Chờ giây lát sau, phong sư đến, lão gia hỏa vóc người y nguyên hùng tráng tinh mãnh, phảng phất lão mãnh hổ, tỏa ra râu dài lay động gian, lại có mấy phần tiên khí, nhưng sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, khí tức cũng không ở đỉnh cao trạng thái. Từng bước đi vào trong điện đến, ánh mắt trừng trừng, sáng như tuyết sáng rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, trên dưới đánh giá hắn. Dường như muốn đem hắn xuyên thủng bình thường, trong mắt có không thể tin tưởng thần sắc. Gặp qua đạo huynh, làm phiền đạo huynh bị mệt rồi. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, ánh mắt nhìn thẳng, thần sắc đúng mực. Trên thực tế, đang cùng phong sư sơ ở chung thời điểm, hắn cũng không có ti kháng quá. Một đời người mới thắng người cũ, lão phu đến nay tin rồi. Phong sư vừa đi đến, vừa đại thán nói, cách không hơi hư đỡ một hồi, không có xếp cái gì lão tư cách, được ngươi lên cấp nhân tổ tin tức thời điểm, lão phu làm sao cũng không thể tin được, quá nhanh, đợi được ngươi chém giết cái kia cái gì băng sơn tôn giả tin tức truyền đến, lão phu càng là không nói gì, ta đến hiện tại, e sợ cũng không làm được đến mức này, may mắn mà thôi. Phương Tuấn Mi khiêm tốn một câu, phong sư lắc đầu nở nụ cười, đương nhiên là không tin, ngồi xuống sau, Lẫm Nhiên Tử thế hai người rót một chén trà, liền lặng yên rời đi, Cơ Linh đóng cửa lại, thủ vệ ở bên ngoài, ngươi đến thật nhanh, là từ bách tộc thánh vực nơi nào lại đây? Phong sư hỏi trước, cũng là khôn khéo, Phương Tuấn Mi nói. Du lịch đến bách tộc thánh vực, tìm kiếm khắp nơi cơ duyên, được tiểu mạn sư tỷ thông báo sau, liền chạy tới rồi. Phong sư gật gật đầu, thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng biết điều không còn nhiều truy hỏi. Đạo huynh, người thương thế nào? Phương Tuấn Mi hỏi, phong sư vô cùng dễ dàng uống một trà, lắc đầu nói rằng, mặc dù có chút trọng, nhưng hoa chút thời gian luôn có thể khôi phục, cũng là kiên cường. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại hỏi, tiểu mạn sư tỷ, phải chăng nhớ lại linh tổ đời kia đồ vật, bằng không làm sao sẽ như vậy xảo ở tràng đại chiến kia bên trong bố trí ra như thế trận pháp cao minh đến, đầu óc của ngươi chuyển thật nhanh. Phong sư tán một tiếng, cười nói, xác thực là như vậy. Ở trận chiến đó trong lúc nguy cấp, ở trận chiến đó mãnh liệt dưới sự kích thích, nàng lại nhớ lại một ít linh tổ đời kia đồ vật.